Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2093, cự thủ. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Cát Đông Húc trở lại địa cầu đảo mắt đã qua 30 năm. Cái này 30 năm, Cát Đông Húc có 5 lần cơ hội tiến nhập không gian vết nứt, nhưng đều là không công mà lui. Liễu Dai Dao 6 người bụng vẫn không có động tĩnh gì. Cát Đông Húc cũng vẫn không có bước vào Kim Đan Đại Đạo. Trừ một phần là bởi vì Liễu Dai Dao chờ 6 người nguyên nhân. Cũng bởi vì hắn mặc dù ẩn ẩn cảm ứng được thiên kiếp, nhưng luôn cảm giác còn kém chút hỏa hầu. Cho nên những năm này vẫn luôn tại Bermuda tĩnh tâm lĩnh hội sinh tử quyết, bất tử bí thuật cùng đan đạo. Không vội không chậm tiếp tục rèn luyện chân nguyên pháp lực, luyện chế thất phẩm linh đan, còn có làm bạn 6 vị ái thê. Cái này 30 năm phát xảy ra không ít chuyện tình. Phùng lão, Cát Đông Húc ông ngoại bà ngoại người thế hệ trước lần lượt thọ hết chết già. Đan phù phái môn nhân bên trong, lúc đầu tu vi liền cao nhất Phàn Hồng không cách nào tiếp tục tại Long Hồ cảnh ngao luyện. Kế sư phụ hắn Dương Ngân Hậu về sau, dẫn ra thiên kiếp, vượt qua kim đan kiếp, kết hai hạt kim đan, sau đó cũng bước vào hư không thông đạo mà đi. Côn Luân cảnh bên kia, những từng theo kia Cát Đông Húc từng có một chút duyên phận trong kỳ môn người ở đây trong vòng 30 năm đều đã bước vào hư không thông đạo rời đi. Cát Đông Húc còn lại 60 đầu kim giáp cương cũng tận số đột phá trở thành cao giai kim giáp cương, tiểu giao cùng cá sấu nhỏ trải qua 30 năm ngao luyện. So với trước kia càng thêm lợi hại, ấn Cát Đông Húc đoán chừng, thực lực đã thắng qua Quát Thương Sơn Đại Động Thiên 10 Đại Tông Sư. Một ngày này, Cát Đông Húc chính ngồi xếp bằng Bermuda Sơn Trang tĩnh tu. Đột nhiên đã nhận ra có không gian ba động, trong lòng không khỏi nhảy một cái, vội vàng cấp Liễu Dai Dao bọn người truyền một đạo thần niệm. Chính mình thì đã sớm hóa cầu vồng mà đi, bây giờ hắn thần niệm đã hóa dịch, căn bản không còn cần tiểu giao bọn chúng hỗ trợ trên biển cả giám thị động tĩnh. Một bước đạp nhập không gian vết nứt, sau một khắc, xuất hiện tại Cát Đông Húc trước mặt vẫn như cũ chỉ là một mảnh hư vô hắc ám không gian. Cát Đông Húc thở dài một tiếng, hắn biết mình hiện tại loại biện pháp này là đần biện pháp, là một loại rất ngẫu nhiên sự kiện, nhưng cũng là hắn bây giờ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Bởi vì Ngô Di Lỵ là trên bầu trời Đại Tây Dương không gian vết nứt biến mất. So ra mà nói, từ nơi này tiến vào tìm tới nàng xác suất cũng là lớn nhất. Nhưng lại lớn vẫn như cũ là rất nhỏ ngẫu nhiên xác suất. Thở dài một tiếng về sau, Cát Đông Húc tập trung ý chí, bắt đầu cảm ứng kết giới ấn, sau đó phục dụng đan dược, thức hải, bao quanh trong mây mù, ngũ thải hà quang phóng lên tận trời. Ngũ hành càn khôn thạch giống như một vòng ngũ thải mặt trời phá vỡ thức hải mây mù chậm rãi dâng lên, không biết cách xa nhau nhiều ít ước vạn dặm xa xôi địa phương. Một vị tướng mạo cổ kỳ nam tử trung niên tại trong nhập định đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt của hắn vừa mở ra, bốn phía đều mở đi. Phảng phất giữa thiên địa liền chỉ còn lại có hắn cái kia đối với vô cùng thâm thúy sáng tỏ đôi mắt. Bất quá chỉ một nháy mắt, bốn phía lại sẽ khôi phục quang minh. Tướng mạo cổ kỳ nam tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động. Một tay xé mở không gian, một tay đi đến tìm tòi. Nhất thời, tại mênh mông tinh thần trong vũ trụ, có một cái vô cùng to lớn tay xuyên qua vô ngần hư không. Cự thủ những nơi đi qua, không gian lở, bay loạn thiên thạch, thậm chí ngay cả nhỏ một chút tinh thần, ngăn trở cự thủ vỗ hoặc là một trào, liền đều nhao nhao sụp đổ, hoặc là hóa thành đá vụn, đang thôi động ngũ hành càn khôn thạch Cát Đông Húc, không hiểu cảm thấy cây cọng lông măng dựng đứng lên, Đón lấy, hắn tựa hồ thấy được một cái cự thủ chính xuyên qua vô tận hư không hướng phía hắn vị trí mà tới. Tinh thần tại cái kia cự thủ trước mặt tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé lên. Để Cát Đông Húc không tự chủ được liên tưởng đến trong truyền thuyết hát trăng bắt sao. Tay này là hướng về phía ta tới. Một cỗ trước nay chưa từng có đường đại nguy cơ bao phủ lại Cát Đông Húc. Để linh hồn hắn đều không tự chủ được sợ run. Đây là một cỗ thiên băng địa liệt lực lượng kinh khủng. Tại dạng này một cỗ lực lượng trước mặt, Cát Đông Húc cảm giác chính mình nhỏ bé được thậm chí không bằng một con run dế. Mau trốn, cực độ trong sự sợ hãi, Cát Đông Húc vẫn như cũ duy trì một tia tỉnh táo. Hắn nắm lên một đem những này năm vì đan phù phái cùng Thiên Ma Tông đệ tử. Cũng vì mình lĩnh hội đan đạo mà luyện chế các loại đan dược liền hướng bỏ vào trong miệng. Đan dược hóa thành dòng lũ bình thường đan lực sông tiết mà xuống. Cát Đông Húc cố nén tê tâm liệt phế bình thường thống khổ. Đem cái này đan lực dẫn hướng thức hải. Ngũ hành càn khôn thạch tách ra càng phát ra chói mắt ngũ thải hà quang. Muốn phá vỡ tầng tầng không gian bích lũy trở lại Đông Hải bí cảnh. Nhưng cái kia xuyên qua vô tận hư không mà đến cự thủ xa xa chưa đến. Lại nhưng đã có một cỗ lực lượng vô hình phong cố ở Cát Đông Húc chỗ không gian. Thường ngày ngũ hành càn khôn thạch có thể lập tức nhất cử phá vỡ tầng tầng không gian bích lũy. Trở về Đông Hải bí cảnh. Nhưng lần này Cát Đông Húc cảm giác được chính mình phảng phất đã thành bị đột nhiên nhỏ xuống tới. Nhựa cây bao vây lại con muỗi. Hắn cũng đột nhiên minh bạch những hổ phách kia bên trong con muỗi tại lúc ấy trải qua một loại. Như thế nào ngạt thở, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ta phải chết sao? Không, ta không thể từ bỏ. Ta còn có thật nhiều thân nhân. Bọn hắn đều đang đợi lấy ta trở về. Ta còn có hai đứa bé chờ lấy ta đi tìm. Cát Đông Húc hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt biến đến vô cùng tỉnh táo kiên nghị. Hắn liều lĩnh đem đan dược, các loại thượng phẩm linh dược nhét vào trong miệng của mình. Sau đó nuốt mà xuống, các loại dược lực, đan lực, hóa thành một cỗ dòng lũ, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Nhưng Cát Đông Húc cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đưa chúng nó dẫn hướng thức hải, rót vào ngũ hành càn khôn thạch, không thể để cho nó đình chỉ đột phá. Nó một khi cũng không đủ năng lượng cung ứng, một lần nữa chìm vào thức hải vực sâu. Như vậy hắn liền không còn có bất luận cái gì hy vọng chạy trốn. Dược lực, đan lực liên tục không ngừng rót vào ngũ hành càn khôn thạch. Ngũ hành càn khôn thạch quang mang càng ngày càng cường thịnh. Mà Cát Đông Húc lại cảm thấy có vô số thớt mãng nghiêu trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Phi nước đại mà qua, càng nhiều dược lực cùng đan lực không cách nào dẫn hướng thức hải. Lưu tại trong cơ thể của hắn, càng để lâu càng nhiều. Cái kia càng để lâu càng nhiều dược lực cùng đan lực tựa như núi lửa muốn bạo phát đi ra. Nhưng lại bị cái kia xa xa còn chưa tới cự thủ mang đến vô hình uy lực cho áp chế gắt gao. Lại giống như nước sôi sôi trào, nhưng miệng bình lại bị gắt gao đè ép. Bên trong hơi nước không cách nào xông ra. Ngũ hành càn khôn thạch không ngừng xung kích, không ngừng tiêu hao năng lượng. Nhưng lực lượng kia tựa hồ cũng biết nó muốn phá không mà đi. Mỗi lần sắp thành công lúc, lại đột nhiên gia tăng cường độ, ngũ hành càn khôn thạch không cách nào đột phá, thể nội dược lực cùng đan lực như núi lửa muốn bộc phát đồng dạng. Bên ngoài lại có lực lượng kinh khủng áp chế gắt gao, để hắn tất cả lực lượng bị buồn bực tại trong thân thể. Loại này tuyệt vọng, loại này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong ngoài xung đột. Đổi thành một người sớm liền triệt để hoảng hồn. Đầu chống không, từ bỏ chống cự, nhưng Cát Đông Húc ở thời điểm này lại càng phát ra tỉnh táo. Thậm chí ở thời điểm này, hắn đột nhiên có một loại minh ngộ. Cổ ngữ có lời thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương vì than này, vạn vật làm đồng, đã thiên địa đều có thể vì lô, vì sao ta liền không thể bằng vào ta thân là lô? Lấy cái kia cự thủ vì công, thể nội các loại đan lực, dược lực, chân nguyên pháp lực các loại năng lượng vì linh dược, luyện thành kim đan, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.